Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 99 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Trưng Hỏa Trấn Tà. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục đã đến cái ngày thứ 3 thí luyện rồi. Những ngày trước thì hắn đánh lựa chọn một cái vị đệ tử cũ, rồi đánh thắng, rồi xếp hạng 35-36 gì đó. Thì đến ngày thứ 3 thì bắt đầu những cái đệ tử cũ, thượng vị đệ tử này bắt đầu đánh với nhau để giành vị trí cao hơn. Thì vừa mở màn thì Thạch Mục bị một tên khiêu chiến. Thì Thạch Mục giả vờ như là yếu thế, thắng trong hiểm hiểm, kiểu như là khó khăn lắm mới thắng được, để nhằm tay trong tay ngoài với cô gái mã luôn phía ngoài, nhờ cô ta đặt cuộc để ăn cực phẩm linh thạch. Thì đoạn cuối tập trước lúc này thì cô gái Tử Lăng, cô bé Tử Lăng cùng với một cái tên kêu là Tô Nhu gì đó đang phân cao thấp. Thì Tô Như tưởng đâu là mạnh hơn, nhưng mà không ngờ bị xoay chuyển tình thế, bị cô gái Tử Lăng hình như là chuyển thành Tử Hà rồi, đánh cô gái Tô Như này mềm nhũn luôn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Dưới đài thì mọi người thấy thế cục trong giây lát xoay chuyển, còn chưa kịp phản ứng, thậm chí còn quên mất họ hét. Thạch Mục đưa mắt nhìn qua xem Tử Lăng từ từ rơi xuống. Đúng lúc này, trong óc hắn lại vang lên âm thanh của Mã Lung. Thạch đại ca, vừa rồi ta nghe thấy ở bàn đánh cược bên cạnh, thấy được vị sư huynh mà ngươi từng đắc tội, hình như gọi là Triệu cái gì Lôi đó. Triệu Trầm Lôi, hắn làm sao vậy? Thạch Mục nhíu mày hỏi. Ta nghe hắn triệu tập một nhóm người, dặn bọn họ đặt ngươi thua cuộc, ngươi nên cẩn thận một chút đó. Mã Lung nói ra. Ta biết rồi, lát nữa nếu có người khiêu chiến thì ngươi tiếp tục đặt cược cái phần linh thạch của ta nha. Thạch Mục trả lời. Toàn bộ sao? Toàn bộ. Được rồi, ta hiểu rồi. Mã Lung trả lời. Sau chốc lát, thanh âm của Xích Mi thanh niên trên lôi đài lại lần nữa vang lên. Các vị đệ tử, vẫn còn người đưa ra khiêu chiến chứ? Vừa dứt lời, một tên thanh niên cao gầy mọc ra đôi tai nhọn trên đầu, trên mặt có hoa văn màu đen, lập tức nghiêng mình trong đội ngũ bước ra, rồi rơi vào giữa lôi đài, nói lớn. Đệ tử Thái Đà bài danh thứ 43, xin lĩnh giáo sư đại Thạch Mục bài danh thứ 37. Thạch Mục nghe xong, liền mang theo thần sắc ung dung từ đội ngũ đi đến trước mặt tên thanh niên cao gầy, nội tâm có chút rung động. Người thanh niên trước mặt này khí tức tuy rằng nội liễm, nhưng mà gã ta là một võ giả thiên vị sơ kỳ, hàng thực giá thực. Sau khi hai người báo xong họ tên, Thạch Mục mới biết được người thanh niên cao gầy gọi là Thái Đà này giống với Thanh Trường Thiên, đều đến từ Hắc Nguyệt Tinh. Vào lúc Thạch Mục trong Vạn Pháp Các xác nhận nhiệm vụ thì trong lúc vô tình đã từng thấy qua giới thiệu về Hắc Nguyệt Tinh này. Nghe nói tinh cầu này bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, phần lớn khu vực quanh năm đều không có ánh sáng bao trùm. Vì vậy, do đó tất cả mọi người đều sinh hoạt trong một hoàn cảnh đen như mực. Cũng vì vậy công pháp hay là võ kỹ mà võ giả tu luyện trên tinh cầu này phần lớn đều nghiêng về hướng âm u, nên được một số tổ chức ám sát trong Di Dương Tinh Vực ưu ái. Ngươi là Thành Mục đúng không vậy? Nghe nói tên đệ tử mới nhập môn như ngươi dường như không hiểu quy củ lắm ha. Lông mày Thái Đà nhảy lên, nói khẽ. Không biết quy củ mà các hạ nói là cái gì vậy? Thành Mục hỏi. Biết rõ còn cố hỏi hả? Cái gọi là thiếu nợ trả tiền giống là đạo lý hiển nhiên rồi. Tên đuôi mù như ngươi dám lo chuyện bao đồng, đụng chạm vào rủi ro của người khác á, thì có tính là làm hỏng quy củ hay không vậy? Thái Đà nói. Ồ, vậy ngươi muốn như thế nào đây? Thành Mục hỏi. Đương nhiên là được người khác nhờ giả đến dạy cho ngươi biết thế nào là quy củ rồi. Thái Đà nói. Nói xong chưa? Thành Mục cười rồi nói. Muốn chết! Thái Đà nhếch miệng cười lạnh, hai tay nắm chặt hư không, trong lòng bàn tay liền có thêm hai thanh dao găm hình rồng. Cùng lúc đó, bộ mặt tràn ngập hoa văn màu đen lóe lên, bên ngoài cơ thể hiện lên một tầng hào quang màu lục. Ánh mắt Thạch Mục ngưng tụ, ngay lập tức liền chứng kiến bên trong tầng ánh sáng màu xanh này, mơ hồ có một đạo lông ảnh màu xanh thẳm, đang uốn lượn du động. Hắn nắm trong tay như ý Tấn Thiết Cung, ánh sáng màu đỏ quanh thân ẩn hiện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cử động của đối phương không hề động đậy. Tìm Long Quyết! Thái Đà sải bước nhanh về phía trước, ánh sáng màu xanh trên bề mặt hai thanh dao găm lóe lên, bỗng nhiên đâm về phía trước. Đạo lông ảnh màu xanh thẳm kia trên người gã bỗng nhiên thoát ra từ trong hai tay gã, rồi một phân thành hai, sau đó uốn lượn đi lên, trực tiếp bắn mạnh ra từ mũi nhọn trên đầu rồng của hai thanh dao găm hình rồng. Hai đạo lông ảnh màu xanh thẳm kia thét dài một tiếng liền uốn lượn phóng tới Thạch Mục. Hai mắt Thạch Mục ngưng trụ, đôi tay chuyển động, trường cung trong tay nhanh chóng quấy một cái, kéo theo một luồng khí lưu màu trắng. Ở giữa không trung kéo lên một đạo vòi rồng màu trắng lớn cỡ lu nước. Sau đó hắn bỗng nhiên thu cung, bước về phía trước một bước, đột nhiên trường cung đâm thốc về đằng trước. Linh xà xuất động! Vòi rồng màu trắng cuộn cuộn không dứt, thuận theo tiếng quát khẽ của Thạch Mục, nó liền giống như là một con bạch sắc dao lông, dâng lên từ đỉnh của trường cung, trực tiếp va chạm với hai cái đạo xanh thẳm lông ảnh kia. Sau khi vang lên một tiếng nổ mạnh thì vòi rồng và lông ảnh hầu như đồng thời tán loạn, hai luồng hào quang xanh trắng đại thịnh, cả tòa lôi đài trong nháy mắt chìm trong khói bụi. Vèo một tiếng, một đạo hỏa ảnh thoát ra từ trong bụi mù, rồi thẳng tiến về phía Thái Đà với tốc độ kinh người. Thái Đà thấy như vậy, thân hình liền mơ hồ mang theo tàn ảnh liên tục lùi về sau. Nhưng mà điều làm cho gã kinh ngạc chính là tốc độ mà gã vốn tự hào, nếu so sánh với hỏa ảnh kia lại không chiếm được chút ưu thế nào, trong nháy mắt liền bị đuổi theo. Thái Sơn áp đỉnh! Bên trong hỏa ảnh, hỏa dược sau lưng Thạch Mục đập mạnh một cái, như ý tấn thiết cung trong tay nhoáng lên, liền huyễn hóa ra cung ảnh như những ngọn núi nhỏ rậm rạp chằng chịt, nện xuống đỉnh đầu Thái Đà. Thái Đà thấy rằng tránh né không kịp, thì bỗng nhiên lấy dao găm hình rồng trên hai tay, đang xen vào nhau để nghênh đón đòn tấn công. Thanh Long Quyết! Hai đạo lông ảnh màu xanh thẳm quấn quanh nhau đi lên nghênh đón về phía từng từng cung ảnh như núi kia. Một tiếng va chạm sắt đá truyền đến, Thái Đà nhìn như thông qua đôi dao găm hình rồng tiếp được toàn bộ đoàn tấn công mang theo cung ảnh đầy trời kia. Nhưng mặt đất hai chân đã vỡ vụn, thân người với tốc độ mắt thường có thể thấy đang hạ thấp xuống. Sức mạnh của Thạch Sư Đệ thật lớn đó! Thái Đà đột nhiên ngẩng đầu cười quái dị vài tiếng. Ánh mắt Thạch Mục ngưng trụ, phát hiện hai mắt Thái Đà vào giờ phút này đã chìm trong huyết hồng. Cả khuôn mặt chẳng biết lúc nào đều đã bị ám văn màu đen chiếm cứ. Kể cả nửa người để trần bên phải lúc nãy cũng đã chuyển thành một màu đen kịch một cách quỷ dị. Nội tâm của hắn hơi rùng mình, sau chốc lát hắn phát hiện ra như ý trượng cung ở dưới đột nhiên rơi vào khoảng không. Thì Thái Đà phía dưới thân cung đã biến mất không thấy bóng dáng đâu rồi. Ngay sau đó thì một tiếng phanh, chỗ sườn phải truyền đến một luồng sức mạnh cực lớn. Chẳng biết lúc nào Thái Đà lại quỷ dị xuất hiện ở sau lưng Thạch Mục, chân như roi hung hăng quét mạnh vào sườn của hắn, đánh cho hắn lăn lộn ngã ra ngoài. Thạch Mục hừ nhẹ một tiếng, mấy khối kim lân ở dưới xương sườn vỡ vụn, thân hình ở giữa không trung lảo đảo một cái, khó khăn lắm mới dừng lại được. Nhưng mà không đợi cho hắn ổn định thân hình, liền cảm thấy bên tai vang lên tiếng gió, hai đạo chuỗi ảnh liền một trên một dưới đâm về phía đầu lâu và chân của hắn. Thành Mục vội vàng thu hai tay lại, lấy như ý cung chắn bên người. Hai tiếng keng keng truyền đến, ngay sau đó là một tiếng bành. Hắn dùng trường cung chặn lại thế đâm của hai thanh dao găm, nhưng mà lại không thể tránh khỏi một cú ám quyền ở phần bụng, một lần nữa bị hung hăng đánh văng ra ngoài. Lúc này bởi vì thế đi quá nhanh, trực tiếp đâm vào mặt đất của lôi đài. Bàn đánh bạc gần đó, Triệu Trầm Lôi đứng sống vai với hai nam một nữ, ánh mắt nhìn về phía lôi đài. Triệu huynh à, người đấu cái tên Thái Đà này á, khi đó đã là thích khách nằm trong bài danh 10 thứ hạng đầu của Hắc Hồn Đường thiệt hả? Một đại hán da đen thân hình cao lớn chợt hỏi. Điển nhiên là thiệt rồi, theo ta biết á, tên này lúc ấy nếu như không phải vì né tránh sự đuổi giết của kẻ thù thì sợ rằng gã ta vẫn còn không chịu gia nhập thánh địa của chúng ta đâu. Triệu Trầm Lôi còn chưa mở miệng thì một gã thanh niên khác cầm trong tay quạt xếp thản nhiên nói. Xem ra lần này tên Thạch Mục kia sẽ nếm mùi đau khổ rồi. Lần này phần lớn nhờ vào việc Triệu huynh sớm báo cho chúng ta biết đó. Vị nữ tử duy nhất trong ba người nói. Đúng vậy, phải đa tạ Triệu huynh rồi. Hai người còn lại nghe như vậy thì cũng liên tục nói phải. Chứ vị không cần khách khí như vậy đâu, tại hạ chẳng qua có vài phần giao tình với Thái Đà mà thôi. Hơn nữa, vui một mình không bằng vui chung mà. Hai tay Triệu Trầm Lôi để sau lưng, khẽ mỉm cười nói. Cách mấy người đó không xa, Mã Lung đưa lưng về phía ba người, sắc mặt có chút âm tình bất định, nhìn về phía lôi đài, trong tay vẫn nắm chặt một cái túi linh thạch còn hơi phồng. Trên lôi đài, Thạch một lần nữa bị một quyền đánh bay ngã xuống đất. Hắn vừa rơi xuống đất thì ngay lập tức ưỡn người đứng lên, ánh mắt quét qua xung quanh nhưng lại không hề nhìn thấy thân ảnh của Thái Đà. Hai mắt hắn lúc này kim quang lưu chuyển, kim lân trên người vỡ vụn, máu tươi chảy lên láng, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Tuy hắn vận dụng linh mục thần thông nhưng lại chỉ có thể nhìn được một đạo thân ảnh màu đen cực kỳ mơ hồ, đang di động rất nhanh, liên tục biến đổi vị trí với tốc độ mắt thường khó bắt kịp. Làm hắn có chút phiền muộn là hắn không cách nào thấy được một quỹ tích di động nguyên vẹn, chỉ có thể miễn cưỡng thấy được cái đạo hắc ảnh kia không ngừng chớp động từng đoạn ngắn, hơn nữa hầu như không cách nào cảm nhận được một tia khí tức. Thế cho nên hắn mấy lần ra tay chẳng những không thể tấn công, ngược lại lộ ra sơ hở bị đối phương bắt được. May mà sau khi thoát thai quyết của hắn viên mãn, thân thể của hắn bây giờ mạnh mẽ vượt xa cùng giai, cộng thêm kim lân hộ thể quanh thân, tuy rằng thể lực và chân khí tiêu hao không ít nhưng cũng không bị vết thương trí mệnh nào. Đúng lúc này, tốc độ của bóng đen kia lại đột nhiên trì trệ, rồi hướng về phía bên hông của mình nhanh chóng tập kích. Ánh mắt Thạch Mục ngưng tụ, thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, như ý cùng trong tay không nói hai lời quét ngang về phía bên hông. Nếu như không cách nào bắt được quỹ tích di động của đối phương, vậy liền dứt khoát lấy tĩnh chế động. Dù sao đã nhận lấy nhiều lần công kích như vậy, hắn cũng dần dần thăm dò hết công kích của đối phương một cách quen thuộc rồi. Bóng đen thấy như vậy, thân hình trước khi chạm vào Như Ý Cung bỗng nhiên lui về, lần nữa hóa thành một đạo thân ảnh màu đen mơ hồ không rõ, đứng ở phạm vi cách Thạch Mục không xa không gần, băn khoăn. Theo đó không đến 10 cái hô hấp, tinh Thái Đà này lần nữa biến thành bóng đen phát ra mấy lần tập kích, mỗi lần đều mạnh hơn lần trước, góc độ càng xảo trá hơn. Nhưng Thạch Mục mỗi lần đều có thể phát hiện trước, rồi trực tiếp hóa giải bằng công pháp đại khai đại hợp. Đột nhiên Thạch Mục phát hiện tốc độ đạo hắc ảnh đang băn khoăn kia trì hoãn lớn, hai mắt hắn kim quang ngưng tụ, phát hiện một tay Thái Đà lúc này đang bụm chặt lồng ngực của mình, tay kia cầm chặt lấy dao găm, dường như đang phải chịu đựng nỗi đau đớn nào đó, nên tốc độ mới giảm lớn như vậy. Nội tâm Thạch Mục khẽ động, hóa dực sau lưng múa may, bỗng nhiên xông đến trước người Thái Đà, trường cung múa một cái liền đập về phía đầu lâu của gã. Đúng lúc này, trên mặt Thái Đà đột nhiên lộ ra một tia tươi cười vì âm mưu thực hiện được. Cái tay trái kia đang bụm chặt lồng ngực của gã đột nhiên dựng thẳng lên, trong miệng khẽ quát. Ảnh Long Quyết! Chỉ thấy cái bóng của gã đột nhiên thoát ly mặt đất rồi dựng lên trước người gã, hóa thành hơn 10 đạo lông ảnh màu đen, thoáng uốn lượn một cái, dọc theo hai chân Thạch Mục, trực tiếp trói vào eo của hắn. Nội tâm Thạch Mục cả kinh, vung vẩy hỏa dực muốn bay người thoát khỏi, nhưng mà nửa người dưới lại bị lông ảnh màu đen trói chặt, hoàn toàn không cách nào thoát thân được. Chịu chết đi! Pháp quyết trong tay Thái Đà biến đổi, sau lưng bỗng nhiên hiện ra một pháp tướng hình người màu đen cao vài trượng, tay cầm một thanh lưỡi liềm dài quét về phía đầu lâu Thạch Mục. Đúng lúc này, ánh lửa sau lưng Thạch Mục đột nhiên tăng vọt, hai đạo hỏa dực bỗng nhiên biến mất không thấy đâu, thay vào đó là xích sắc cự viên pháp tướng được bao bọc trong ngọn lửa đang cháy hừng hực. Nó vừa mới thành hình thì bỗng nhiên há miệng phun ra một luồng hỏa diễm, gần như thuần trắng nghênh hướng pháp tướng hình người màu đen. Hỗn nguyên chân hỏa! Thái Đà vừa thấy ngọn lửa này liền hô nhỏ một tiếng, lập tức ngừng thế công lại. Thân hình gã lóe lên mang theo vài phần kiên kỵ lui ra. Mà khi lùi nửa đường thì cả pháp tướng hình người màu đen sau lưng gã cùng lúc biến mất không thấy. Nội tâm Thạch Mục vui vẻ, pháp quyết trong tay biến đổi, hỗn nguyên chân hỏa cuốn ngược trở về. Những lông ảnh màu đen kia đang trói buộc hắn hơi chút chạm vào chân hỏa, liền nhao nhao phát ra một tiếng gào thét, rồi trở nên tán loạn. Sau khi hắn thoát khỏi trói buộc, liền nhất như ý tấn thiết cung trong tay. Xích viên pháp tướng sau lưng há miệng ra, phun ra một luồng hỗn nguyên chân hỏa lên trường cung. Một tiếng phần phật vang lên, luồng hỏa diễm gần như thuần trắng kia rơi vào trên Như Ý Cung, vậy mà quấn quanh từng vòng trên thân cung, khiến thân cung được bao bọc trong bạch diễm. Ngay lúc này, Thạch Mục nghe có tiếng gió vút lên. Tới đúng lúc lắm. Hắn không nói thêm gì, hạ thân trùng xuống, cùng lúc cảm giác một đạo gió lạnh bay vụt qua đầu, nhanh như tên bắn. Thái Đà xuất hiện ở sau lưng, chẳng biết từ lúc nào, thúc giục thân ảnh pháp tướng màu đen vung trường liêm màu đen đánh tới. Thấy Thạch Mục tránh thoát được, trường liêm màu đen biến đổi phương hướng, chém xuống từ trên cao. Thạch Mục tựa như không quan tâm, dùng trường côn được bao bọc bởi hỗn nguyên chân hỏa từ dưới mãnh liệt đánh nghiêng lên vào lưng đối phương. Kế tiếp, tiếng kêu đau đớn vang lên, Thái Đà bị trực tiếp đánh bay lên giữa không trung, ánh sáng màu xanh ngoài thân rối loạn gần như muốn tiêu tán. Sau khi đánh bay Thái Đà, Như Ý Cung thuận thế bay lên, đánh vào trường liêm màu đen hiện cách đỉnh đầu Thạch Mục chưa tới một xích. Trường liêm màu đen nguyên bản khí thế như cầu vùng, lúc chạm hủng nguyên chân hỏa ở mặt ngoài Như Ý Cung lại trở nên ôn hòa rồi tiêu tán. Ngay sau đó Thạch Mục sử dụng chiêu viên nhu phàn viên bay vọt lên thật cao giữa không trung. Hai tay thao túng trường cung, xuất chiêu lưu tinh cản nguyệt. Từng đạo cung ảnh văng khắp nơi, đồng loạt đánh tới Thái Đà, phát ra âm thanh như mưa rơi ào ạt. Ánh sáng màu xanh hộ thể quanh thân Thái Đà lóe lên vài lần, cuối cùng không chịu đựng được sức mạnh oanh kích, tiêu tán. Thế như vậy, thân hình Thạch Mục giống như cây cung kéo căng, hơi cong về sau, hai tay nắm chặt Như Ý tấn thiết cung, từ sau đến trước xoay tròn phóng tới. Với chiêu thương ưng cái đỉnh, hắn liên tục đánh vào giữa bụng Thái Đà. Động tác như nước chảy mây trôi, đánh liền một mạch chỉ có hai ba hơi. Thái Đà hét thảm, thanh âm xương cốt vỡ vụn từ trong cơ thể truyền ra, bụng lõm vào, toàn bộ thân thể cuộn tròn, ngã xuống. Âm một tiếng, thân thể Thái Đà nặng nề rớt xuống lôi đài, đá vụn văng tung tóe, máu tươi ùn ụt trào ra miệng, gã ngất xỉu. Dưới đài, chứng kiến cái cảnh tượng này khiến mọi người trở nên xôn xao, náo nhiệt. Chỉ với thời gian nháy mắt, tình thế đã biến chuyển thành kịch vui. Chỉ một phút trước, Thạch Mục còn bị động, bị khiêu chiến. Trong nháy mắt hắn đánh đối phương đến mức không còn sức chống đỡ. Trở mình một cái giữa không trung, Thạch Mục vững vàng đáp xuống lôi đài cách Thái Đà không xa, thu hồi áo giáp lân phiến màu vàng bao quanh thân, bình tĩnh nhìn Thái Đà không nhúc nhích trên mặt đất. Thanh niên mày đỏ phi thân hạ xuống, kiểm tra nhanh tình huống của Thái Đà, sau đó tuyên bố Thạch Mục thắng trận. Âm thanh dưới lôi đài trở nên ồn ào náo nhiệt hơn, mọi người nhìn Thạch Mục với thần sắc khác nhau. Thạch Mục chắp tay chào thanh niên mày đỏ, cũng không thu hồi Như Ý tấn thiết cung, trực tiếp vác lên vai, nghênh ngang đi về vị trí 37 của mình. Mọi người quanh lôi đài thấy như vậy tiếp tục bàn bạc. Rất nhiều người cho rằng Thạch Mục cố ý che giấu, vẫn chưa bộc lộ ra thực lực chân thực. Cũng có vài người nhận định thực lực của Thạch Mục kỳ thực không bằng Thái Đà, trận này có thể thắng là nhờ may mắn. Thạch Mục đứng ở đài cao, cảm nhận những đánh giá của mọi người qua ánh mắt của họ, tiếp tục duy trì vẻ mặt thách thức. Thậm chí trừng mắt nhìn những người bên phải không có ánh mắt hảo ý nữa. Hắn sở dĩ hành động như vậy vì vừa rồi tuy thắng trận, nhưng cả thể lực lẫn khí lực đều hao tổn rất nhiều, cần nhanh chóng nghỉ ngơi và điều chỉnh. Lúc này âm thanh hưng phấn của Mã Lung truyền đến. Thạch đại ca, chúc mừng ngươi lần này thủ thắng. Trận này tỷ lệ đặt cược như thế nào vậy? Không cao như hai trận trước, chỉ một ăn hai thôi. Hiện tại Thạch đại ca tổng cộng có 5.400 cực phẩm linh thạch. Còn nữa, ngươi chắc là không thấy khuôn mặt của Triệu Trầm Lôi lúc ngươi thắng trận đâu. Còn tệ hơn ăn phải con ruồi. Chỉ sợ những người mà nghe lời hắn bắt Thái Đà thắng đều muốn giết hắn. Biết rồi, bây giờ ngưng đặt cược đi. Được rồi. Ở chiếu bạc cách lôi đại không xa, Mã Lung những cái túi linh thạch do Đoan Mộc Quang đưa ra với lòng chua xót. Lúc ấy nàng đã do dự không mang toàn bộ hơn 1.000 cực phẩm linh thạch của mình ra đánh cá, mà chỉ đặt tượng trưng 200 cực phẩm linh thạch mà thôi. Tuy rằng cuối cùng cũng thắng 400 linh thạch, nhưng mà chẳng biết tại sao trong lòng lại có cảm giác mất mát không cách nào nói rõ. Ở trên lôi đài bên trái, Thạch Mục đã sớm thông qua tầm mắt Thải Nhi thấy rõ tình hình chiếu bạc, khóe miệng hơi cong lên, tâm niệm vừa động chặt đứt cộng hưởng. Cùng lúc sau lưng ba vị hộ pháp trên đài cao, một lão giả lông mày trắng toát khẽ vuốt lông mi trắng của mình, nhận định. Trên đệ tử Thạch Mục này hắn đã tu luyện nhiều công pháp rèn luyện khí lực. Nếu không, căn bản không cách nào có thể vận dụng thông thiên công pháp thành thạo và khéo léo như vậy, với cơ thể nhân tộc như vậy được. Qua hai trận chiến, kẻ này có vẻ còn ẩn giấu thực lực, về sau có thể cho những lão gia hỏa chúng ta một ít ngạc nhiên à nha. Lão giả râu tóc bạc trắng, da đỏ thẫm thêm vào. Thạch Mục qua một màn diễn xuất đã tạo được tác dụng chấn nhiếp cần thiết. Ở mấy cuộc tranh tài kế tiếp không có ai muốn khiêu chiến với hắn nữa, khiến hắn có thể nghỉ ngơi tốt một thời gian. Những tỷ thí tiếp theo đều do đệ tử cũ đỏ sức, có thể song phương đều quen biết đối thủ. Chỉ là luận bàn tượng trưng, hơi nguy liền dừng lại, trình độ tỷ thí đặc sắc giảm mạnh, sinh ý trong sòng bạc cũng vắng lặng. Vào thời điểm không khí hiện trường có chút ngột ngạt, thì một người trong nhóm thượng vị đệ tử đứng dậy, mắt mọi người sáng lên. Đệ tử Triệu Tiễn ở bài vị thứ 9 muốn khiêu chiến bài vị thứ nhất Long Chiến Giả sư huynh. Triệu Tiễn vương người, cao giọng nói. Lại có người cả gan khiêu chiến Long Chiến Giả hả? Có trò hay để nhịn rồi. Triệu Tiễn đúng là có vài phần thực lực, nhưng thắng vài trận đã tự cho mình là vô địch sao? Triệu Tiễn xuất hiện khiến chung quanh lôi đài như bùng nổ, lập tức sôi nổi trở lại. Ở sòng bạc bên kia, chủ trì Đoan Mộc Quang cũng sửng sốt. Một chút sau đó mới phục hồi tinh thần, hưng phấn hét lớn. Bắt đầu đặt sắp rồi đây, cơ hội ngàn năm một thở, còn không mau tới đặt cược đi. Ánh mắt Thạch Mục rời sòng bạc, thấy Lồng Chiến Giả thân hình thẳng, áo bào màu vàng, từ ngoài cùng bên trái đội ngũ bước tới đối mặt với Triệu Tiễn. Hơn trăm năm qua, ngươi là người thứ nhất của can đảm khiêu chiến ta. Lồng Chiến Giả lãnh đạm nói. Ta sẽ là người đầu tiên trong hơn trăm năm qua chiến thắng ngươi trên lôi đài này. Triệu Tiễn nhàn nhạt trả lời. Khẩu khí không nhỏ, để ta lĩnh giáo một chút cửu chuyển huyền công của ngươi vậy. Lồng Chiến Giả hừ lạnh một tiếng. Vừa dứt câu, kim quang sáng rộ quanh thân, từng tầng lân phiến màu vàng lớn cỡ ngón tay hiện ra, hợp lại thành áo giáp bao trùm khắp người. Lân phiến màu vàng cùng màu vàng trường bào 10 phần tương xứng, làm gia tăng uy áp của sát khí vốn dĩ rất khó che giấu. Thoạt nhìn Lồng Chiến Giả trông giống như là kim giáp chiến thần, vô cùng uy nghiêm. Lân phiến màu vàng vừa che xong thân thể, tay phải của Lồng Chiến Giả liền xuất ra đại đao đầu rồng kim quang thiềm diệu. Một tay nắm chặt kim đao đầu rồng nâng dọc lên trước người, một tay kia thì liên tục bấm mấy cái pháp quyết, miệng niệm mấy câu chú ngữ tối nghĩa, rồi đưa sức vào thanh đao. Tiếng rồng ngâm vang lên, ánh sáng quanh kim đao vặn vẹo một lúc, thân đao dài ra rồi hóa thành con rồng nhỏ màu vàng dài hơn 6 xích. Bốn chân với móng vuốt màu vàng không ngừng vung vẩy trong không trung, khiến mây cuồn cuộn trôi, uốn lượn đánh tới Triệu Tiễn. Triệu Tiễn sắc mặt không đổi, không xuất ra cự phủ để tiếp chiến, cũng không nhượng bộ né tránh, y vẫn đứng đó không nhúc nhích. Thành Mục tập trung nhìn từ bên trái lôi đài, phát hiện trong hai đồng tử của Triệu Tiễn đã chuyển sang màu xanh đậm, hư không trước mặt y bập bềnh một mảnh gợn sóng vô hình. Đạo ánh sáng dài màu vàng khi xâm nhập vào cái vùng gợn sóng vô hình liền đột nhiên trì trệ, giống như là bị lập tức đóng băng, treo lơ lửng giữa không trung. Không chỉ ánh sáng dài màu vàng, ngay cả kim long phía sau Lồng Chiến Giả cũng cứng đờ, như là bị định thân tại chỗ. Vô số sợi tơ mảnh khảnh màu trắng từ hư không phóng tới, quấn quanh Lồng Chiến Giả. Gã cảm thấy toàn thân bị một lực lượng vô hình áp đảo, muốn nhúc nhích ngón tay cũng khó khăn chưa từng có. Triệu Tiễn một tay cầm búa, từng bước đi tới, không đếm xỉa đến khoảng cách, đi vòng bên cạnh ánh sáng dài màu vàng. Y liếc nhìn kim long nhưng mà không hành động dư thừa, tiếp tục bước đến bên cạnh Lồng Chiến Giả. Y lạnh lùng nhìn cổ của Lồng Chiến Giả, nhấc cự phủ màu tím lên, chém ngang. Ở dưới lôi đài, mọi người thấy màn này đều vô cùng kinh ngạc, nhịn không được phát ra những âm thanh hoảng sợ. Thanh niên mày đỏ thì vẫn bình tĩnh đứng ở bên lôi đài, không có ý định ra tay ngăn cản. Đúng lúc này, kim quang trong đôi mắt Lồng Chiến Giả phát ra mạnh mẽ. Kim long đang bị giam cầm giữa không trung, đột nhiên chớp mắt. Thân hình phóng ra thoát giam cầm, phun ra một đạo hỏa diễm màu vàng, tấn công thẳng vào giữa lưng của Triệu Tiễn. Triệu Tiễn nhíu mày, quay nhanh búa ra sau, khó khăn nghênh chặn đạo hỏa diễm màu vàng. Y bị sức mạnh trùng kích cực lớn của hỏa diễm màu vàng đánh bay ra xa. Kim long một kích thành công nhưng mà không tiếp tục truy kích, uống công thân thể trong không trung bay về với Lồng Chiến Giả. Tựa như liều chết, thân thể Lồng Chiến Giả bốc cháy, một mảng lớn quang mang màu vàng bắt đầu phóng xuất ra. Kim long nổi giận gầm lên, uốn éo thân hình, trực tiếp tiến vào trung tâm của vầng kim quang sáng chói. Một loạt tiếng nổ vang vọng trên lôi đài. Thành Mục nhìn thấy mảnh kim quang chấn động ầm ầm, vô số sợi tơ nhỏ màu trắng bị đứt đoạn ra nhiều sợi nhỏ hơn, rồi tan biến trong hư không. Giữa không trung vang lên tiếng rồng ngâm rung động chín tầng trời. Tất cả liền nhìn thấy một con rồng cực lớn màu vàng với kim lân giáp bao phủ khắp người, thận trọng rời xa cái vùng ánh sáng. Ngay sau đó, một con bàn lông màu vàng dài hơn 10 trượng cũng từ ánh sáng màu vàng uốn lượn bay ra, rồi uốn quanh ở giữa không trung. Bàn lông kim sắc dừng đôi mắt đỏ như máu, nhìn chăm chăm vào Triệu Tiễn. Một luồng khí tức cuồng bạo vô hình lập tức lan tỏa khắp nơi. Sau khi biến thành ngũ trảo kim long, khí tức thiên vị trung kỳ của Lồng Chiến Giả cũng theo đó mà tuôn ra, khiến đám đông dưới đài không khỏi kinh hô. Giờ phút này trong những đệ tử xếp 10 hạng đầu, chỉ còn Lăng Phong có thể giữ vững vài phần bình tĩnh, những người còn lại ít nhiều đều tỏ ra vẻ kinh ngạc. Thành Mục dời mắt khỏi bàn lông kim sắc, sau đó nhìn sang Triệu Tiễn, khuôn mặt lộ ra vẻ trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì. Triệu Tiễn nhíu mày, thân sắc không có quá nhiều biến hóa, chỉ thấy gã từ từ chắn ngang cự phủ tím biết trước người, thủ thế ứng chiến. Kim sắc bằng lông thấy như vậy liền khì mũi một tiếng, từ đó phun ra hai đạo lông tức. Tiếp đó nó há to cái miệng ra, một đạo hỏa diễm kim sắc mạnh mẽ tuôn ra, hóa thành hỏa trụ xoắn ốc nhào thẳng về phía họ Triệu. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chỉ cách Triệu Tiễn chưa đầy một trượng. Giờ phút này Triệu Tiễn một tay nắm búa, tay kia thì nâng đỡ lưỡi búa chắn ngang cự phủ trước người. Ngọn lửa hừng hực trút xuống, vô số tia lửa men theo lưỡi búa văng ra bốn phía, khiến nhiệt độ chung quanh sàn đấu tăng lên rất nhiều. Trong nháy mắt, mặt ngoài cự phủ tím biếc đã chuyển thành đỏ thẫm, chính giữa thậm chí còn trở nên trong suốt. Chỉ sợ qua một lúc nữa, linh khí này sẽ bị bàn lông chân hỏa đốt thành phế phẩm. Nhưng vào lúc này, tay phải Triệu Tiễn bỗng nhiên sáng ngời hắc quang, hơn nữa lan ra rất nhanh, bao trọn cự phủ trong chớp mắt. Chỉ thấy màu đỏ thẫm trên mặt cự phủ nhanh chóng thối lui, ngay đến hỏa diễm kim sắc vây bủa xung quanh cũng giảm đi không ít, khiến nhiệt độ sàn đấu theo đó hạ thấp vài phần. Kim Long đang quần vũ giữa không trung, nhìn thấy cảnh này, bèn gầm lên một tiếng, sau đó quét mạnh cái đuôi lớn xuống dưới. Triệu Tiễn không kịp đề phòng, liền bị một kích cuốn văng lên cao. Hai tay của gã bị đuôi rồng trói buộc, cự phủ cũng rơi mất, nhất thời không cách nào thoát khốn được. Bàn lông kim sắc gầm lên giận dữ, nhanh chóng siết mạnh phần đuôi. Triệu Tiễn chỉ nghe từng tiếng ma sát do kim lân trên đuôi rồng va chạm vào nhau, sau đó lập tức cảm nhận một luồng sức mạnh như núi đè ập tới. Cùng lúc đó, thân hình của gã bị siết chặt, từng đốt xương trên cơ thể đồng loạt phát ra âm thanh lách cách. Khuôn mặt vốn dĩ trắng nõn lúc này cũng trở nên đỏ bừng như muốn nhiễu máu. Giữa không trung, thanh niên mày đỏ với tư cách trọng tài đang phân vân có nên cho dừng trận đấu này hay không, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gào thét vang dội của mãnh thú. Chỉ thấy Triệu Tiễn sắp bị cuốn gãy, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét giận dữ. Sắc đỏ trên khuôn mặt của gã càng tăng lên, trong mắt sáng lên hai luồng kim quang. Thạch Mục nhìn thấy cảnh này âm thầm run rẩy. Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, y phục trên người Triệu Tiễn lần lượt vỡ vụn, từng khối cơ bắp cường tráng nhanh chóng gồ lên, bề mặt toàn thân đồng loạt mọc ra vô số lông dài bạc rậm, miệng gã một đầy răng nhọn trắng nhởn cùng hai cái răng nanh sắc bén, móng vuốt trên tay cũng đồng loạt lộ ra. Sau một lát, họ Triệu này đã biến thành một đầu cự viên màu trắng lớn hơn 10 trượng, hai mắt ẩn ẩn lam quang. Cắt đầu nè, cự viên màu trắng kia là sao vậy? Sao lại giống ngươi như vậy? Thải Nhi truyền âm hỏi. Triệu Tiễn cũng dung nhập tinh huyết bạch viên vào trong cơ thể. Thành Mục suy nghĩ một lát sau đó trả lời. Sau khi hóa thành cự viên, khí thế của Triệu Tiễn tăng vọt, lập tức thoát khỏi vây khốn của Kim Long, bàn tay đồ sộ chụp lấy đuôi của đối thủ. Chỉ thấy Kim Long đột ngột thu đuôi, thân hình lao mạnh sang bên, sau đó lao thẳng lên trời tránh thoát cự viên. Cự trảo của nó còn lưu lại trên ngực đối thủ một cái dòng máu đỏ. Bạch viên bị đau, gầm lên giận dữ, sau đó tung người nhảy lên, cánh tay thò ra như thiểm điện, tóm lấy phần đuôi cự long, kéo nó từ trên cao xuống đất. Một tiếng phành thật lớn vang lên, Kim Long vừa rơi xuống đất, cự viên lần nữa nhảy lên, tay trái bộc trong bạch hỏa mang theo sức mạnh vạn quân đập thẳng xuống đầu đối phương. Lại một tiếng vang thật lớn, lôi đài vốn đã tan hoang lập tức sụp đổ hơn nữa. Sau khi bụi mù tản đi, mọi người không thấy thân ảnh Kim Long ở đâu, bèn đồng loạt tỏ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này ở một phía khác của lôi đài, một tiếng cười quái dị vang lên khằng khặc. Mọi người nhìn thấy Long Chiến Giả lần nữa hóa thành hình người, toàn thân đầy máu, khóe miệng mang theo nụ cười vui vẻ nhưng dữ tợn. Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Bạch Viên ở xa, tay trái của y còn đang thủ trảo, mang theo một chút máu tươi của Triệu Tiễn. Không tệ, cửu chuyển huyền công quả không tầm thường, có điều cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Long Chiến Giả phun ra một ngụm máu tươi rồi nói. Vừa dứt lời, y dùng ngón tay dính máu Triệu Tiễn vẽ lên ngực một đồ án phức tạp, đồng thời tụng niệm từng hồi mật chú tối nghĩa, tung trảo chộp lấy ngực mình. Phập một tiếng, năm ngón tay xuyên qua, ngập đến tận tim, máu tươi tung tóe. Không trung bên trên sàn đấu truyền đến tiếng thét tê tâm liệt phế, nhưng mà không đến từ Long Chiến Giả mà phát ra từ miệng Bạch Viên. Bạch Viên vừa mới bay lên lại bất ngờ ngã nhào xuống đất, một tay ôm ngực, khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ. Lúc này bỗng có tiếng thình thịch vang lên, bên tai mọi người vang lên âm thanh như là trống rền. Đây là nhịp tim của Triệu Tiễn sao? Thành Mục cau mày, nội tâm cả kinh. Nghe âm thanh này vang lên, trái tim mọi người tự hồ cũng đập nhanh lên, tạo thành cảm giác phiền muộn khó tả. Thành Mục vội vàng vận chuyển chân khí bảo vệ trái tim của mình. Sau một lát, âm thanh thùng thùng chẳng những không giảm mà lại càng thêm mãnh liệt giống như tiếng sấm bên tai. Trên sàn đấu lúc này, cự viên miễn cưỡng đứng lên bước tới hai bước nhưng mà lại lần nữa ngã xuống, đôi mắt nhìn về phía Long Chiến Giả từ từ chảy ra hai đạo tơ máu. Những đệ tử có thực lực hơi yếu chung quanh lôi đài cuốn quýt lùi lại phía sau, chỉ cần chậm chân một chút, tai mắt mũi miệng bắt đầu chảy ra máu tươi. Đúng lúc này, một trong ba gã hộ pháp ngồi trên lôi đài xanh biếc, nam tử trung niên bỗng nhoáng thân hình bay về phía sàn đấu. Chỉ thấy y đặt hai tay trước ngực, làm quang bộc phát, phóng xuất ra một đồ án sông ngư rực rỡ, xoay tròn bao phủ sàn đấu lại. Làm quang vừa hạ xuống lập tức bao phủ toàn bộ lôi đài. Cùng lúc đó, tiếng tim đập trong tai những đệ tử gần đó liền im bặt, cảm giác thống khổ nơi tim cũng biến mất vô tung, giống như chưa từng xuất hiện. Có điều Bạch Viên ở trên lôi đài lại không may mắn như vậy, gã chỉ cảm thấy trái tim truyền đến cảm giác đau đớn tê tâm phế liệt, đôi mắt đỏ rực như máu, thần thức cũng dần trở nên mơ hồ. Đột nhiên gã cắn răng một cái, hai đấm nện mạnh xuống đất, thân thể đứng phắt dậy, ngẩng đầu gào rống về phía Long Chiến Giả. Tay phải của Long Chiến Giả vẫn đang đâm vào ngực mình, sắc mặt trắng như tờ giấy, hiển nhiên thi triển bí thuật khống tâm này cũng không dễ chịu gì. Đối mặt với một kích này của Bạch Viên, y đã vô lực chống cự, bị khí lưu đánh văng về sau, té xuống mặt đất. Cùng lúc đó Bạch Viên cũng từ từ gục xuống, thân thể mềm nhũn, ngã lăn ra đất như Long Chiến Giả cách đó không xa. Gã vừa té xuống đất, hào quang trên người lóe lên, cơ thể thu nhỏ lại, trở lại hình dáng Triệu Tiễn. Không chờ thanh niên mày đỏ phản ứng, người đàn ông áo lam đã bay lên sàn đấu. Chỉ thấy y vung tay, một mảnh lam quang như sóng gợn lập tức bao bọc hai đấu thủ đang ngất xỉu này. Trận đấu này, Triệu Tiễn và Long Chiến Giả đều đánh đến kiệt lực, xem như bất phân thắng bại, cả hai giữ nguyên thứ tự vốn có. Nam tử áo lam nói xong, mặc kệ phản ứng của đám đông, vung tay áo bào, mang hai người kia đi, bước vào cái vòng xoáy màu xanh da trời, biến mất vô tung. Sau khi ba người rời đi, chung quanh lôi đài lập tức xôn xao bàn tán, hiển nhiên mọi người đều không ngờ được kết quả lại như thế này. Không chỉ dưới đài mà ngay cả 108 thượng vị đệ tử cũng không thiếu người châu đầu nhỏ giọng nghị luận. Thành một chứng kiến kịch chiến vừa qua, ánh mắt chớp động, lâm vào trầm tư. Với tư cách trọng tài, thanh niên mày đỏ cũng sửng sốt hồi lâu, ánh mắt quét qua mọi nơi, trong miệng hét lớn một tiếng. Yên lặng! Theo giọng nói vang lên, một luồng uy áp vô hình lập tức quét ra xung quanh. Đám người vốn đang nhốn nháo lập tức yên tĩnh trở lại. Trận chiến vừa rồi đã kết thúc rồi, còn ai muốn khiêu chiến nữa hay không? Thanh niên mày đỏ cao giọng hỏi. Thượng vị đệ tử trên đài rơi vào trầm mặc, có mấy người do dự nhìn Thạch Mục mấy lần, cuối cùng không dám lên tiếng. Sau 10 hơi thở, nếu không còn ai khiêu chiến, ta sẽ tuyên bố chấm dứt vòng thi đấu thứ 3 này. Sau một lúc, thanh niên mày đỏ nói thêm. Gã vừa dứt lời thì toàn trường an tĩnh. Thanh niên mày đỏ cũng không thúc giục, chỉ lặng lặng chờ đợi giữa không trung. Thời gian dần trôi qua, đến tức thứ 8, một người đột nhiên bước lên. Đệ tử Thạch Mục, vị trí 37, khiêu chiến Lăng Phong sư huynh xếp hạng 2. Thạch Mục xoay người nói với người ngồi ngoài cùng bên trái. Nghe hắn nói như vậy, đám đông vừa mới an tĩnh lần nữa xôn xao bàn tán. Đám đệ tử nhập môn này đều điên hết sao vậy? Một tên trọng đứng đầu thanh lang bảng, kẻ khác lại đến khiêu chiến bản nhãn hả? Dưới sân có người hô to. Tiểu tử Thạch Mục này không phải bị thắng lợi lúc trước làm cho gián đầu rồi chứ? Có lẽ hắn còn thủ đoạn che giấu sao? Tiểu tử này am hiểu nhất là giả heo ăn thịt hổ rồi. Chiếu bạc gần đó. Đến đây, bắt đầu rồi nè. Thạch Mục đệ tử mới nhập môn đã thắng 3 trận liên tục, khiêu chiến Lăng Phong, thượng vị đệ tử xếp hạng 2 á. Tỷ lệ đặt cược 1-3, cơ hội khó được, đặt xong buông tay nha. Khuôn mặt Đoan Mộc Quang đỏ bừng, giọng nói tràn ngập hưng phấn. Trận chiến bất phân thắng bại giữa Triệu Tiễn và Long Chiến Giả, bởi vì đánh bạc chỉ đặt một bên chiến thắng, nên hòa cũng có nghĩa là nhà cái ăn sạch, giúp y bội thu. Thi đấu đến lúc này đã gần kết thúc, dù có không ít đệ tử tán gia bại sản, nhưng cũng có nhiều kẻ giàu lên nhanh chóng. Lúc này lượng người bu quanh chiếu bạc nhiều như nêm cối, kẻ vừa mới thắng lớn muốn thuận tay vét nốt ván còn lại này, còn người thua bạc thì tự nhiên không cam lòng mất trắng rồi. Ta đặt Lăng Phong sư huynh chiến thắng, nói như thế nào cũng là cao thủ thiên vị, nắm ngôi bảng nhãn hơn 100 năm qua rồi. Lòng Chiến Giả chẳng phải cũng đứng đầu bảng mà chỉ đánh ngang tay với Triệu Tiễn thôi sao? Ta thấy những đệ tử mới nhập môn đều không đơn giản, ta đặt cho Thạch Mục. Đúng rồi, Thạch Mục thoạt nhìn vẫn chưa phát huy toàn bộ thực lực, biết đâu lại có kết quả bất ngờ. Vị sư huynh này nói phải, thắng bại một lần ra tay, liều mạng. Không ít người trong lúc thảo luận thỉnh thoảng lại nhìn sang Mã Lung. Trước đó nàng từng vài lần đặt cho Thạch Mục, hiển nhiên đã khiến không ít người chú ý. Nào ngờ Mã Lung chỉ nhìn về phía lôi đài chứ không có ý đặt cược. Trên sàn đấu, Lăng Phong đứng đối diện Thạch Mục, y phục xanh biếc phất phới bay, khuôn mặt tuấn lãng mang theo nụ cười ấm áp. Thạch Mục cả gan khiêu chiến Lăng sư huynh, kính xin sư huynh chỉ điểm một hai. Thạch Mục chắp tay nói ra. Võ đạo vốn cần phải không ngừng ma luyện trong chiến đấu mới có thể duy trì sự sắc bén của bản thân. Di huynh vốn lo lần thi đấu này không thú vị, Thạch sư đệ ngược lại vừa khéo thành toàn cho ta rồi. Lăng Phong lạnh nhạt đáp lời, lời nói mang theo phong độ tự nhiên. Đã như vậy thì sư đệ không khách khí nữa. Thạch Mục nói. Lăng Phong mỉm cười, một tay đưa tới trước làm tư thế mời, khí tức thiên vị sơ kỳ, xúc mà không phát. Thạch Mục cũng không nhiều lời, hào quang màu đỏ quanh người bừng sáng, đôi cánh lửa dang rộng sau lưng. Tiếp đó hắn phun như ý tấn thiết côn ra, nắm chặt trong tay tạo thành thế thủ. Lăng Phong thấy như vậy, hai ngón tay chụm lại, ngón giữa ẩn ẩn lam mang, trong miệng tụng niệm chú ngữ, nương theo âm thanh vang lên, một hư ảnh trăng tròn màu lam từ từ hiện ra sau lưng. Võ pháp song tu, mãn nguyệt thuật sĩ. Thạch Mục âm thầm cả kinh, chỉ thấy Lăng Phong vạch trước người một cái vòng tròn, những nơi ngón tay đi qua đều lưu lại một tàn ảnh màu xanh da trời. Thạch sư đệ, cẩn thận nha. Dứt lời, hai mắt Lăng Phong đại thịnh lam quang, tay phải biến đổi pháp quyết, trong miệng nhẹ nhàng thốt lên. Dạng kiếm quyết. Tiếp đó một luồng kiếm khí không cách nào diễn tả từ trong vòng sáng bắn ra. Vùng vút, theo từng hồi âm thanh vang dội truyền đến, vô số kiếm quang xanh da trời hiện ra, không ngừng lao thẳng về phía Thạch Mục. Nhìn kỹ sẽ thấy vô số kiếm quang rực rỡ sắc xanh, tỏa ra chấn động pháp lực mạnh mẽ như được thuật pháp nào đó gia trì. Lăng Phong có thể đồng thời thúc giục vũ kỹ, cùng với thi triển thuật pháp tăng phúc cho mỗi đạo kiếm quang. Cảnh tượng này khiến cho đệ tử vây xem há mồm trợn mắt. Vô số kiếm quang tụ lại một chỗ, tạo thành vệt sáng màu xanh da trời. Khí thế như cầu vồng vọt tới Thạch Mục. Những nơi mà nó đi qua, kiếm khí tỏa ra băm nát lôi đài bên dưới thành mảnh vụn. Thạch Mục nhắm hai mắt lại, thân thể đại phóng kim quang. Kim lân bao bọc cả người, hai tay múa cung tạo nên khí trắng hiển hiện quanh người. Hữu hủy xuất hiệp! Hắn quát khẽ một tiếng. Trường cung trong tay đập mạnh xuống đất, khí trắng tựa như mãnh thú sổng chuồng, nghênh chiến kiếm quang đầy trời. Từng hồi âm thanh đì đùng truyền đến, khí trắng tựa như mãnh thú sổng chuồng của Thạch Mục xuất ra, không chịu nổi một kích của kiếm quang, nhao nhao kêu thảm tán loạn. Trong lúc nhất thời, vô số khí lưu màu trắng nổ tung giữa không trung, kiếm quang màu xanh da trời thế như chẻ tre vọt tới Thạch Mục. Thạch Mục thấy tình thế không ổn, bèn vỗ mạnh hai cánh bay lên cao. Nào ngờ đám kiếm quang kia tựa như có mắt, đuổi theo sát nút như là hình với bóng vậy. Tốc độ lưu chuyển chân khí trong cơ thể Thạch Mục càng thêm mãnh liệt. Hai tay vung múa, cung ảnh đen kịch theo đó phủ xuống hàng dài kiếm quang. Linh xà xuất động, thương ưng cái đỉnh, phách giao thiên giang, cuồng long loạn vũ, tiềm long đặng uyên. Năm thức liên tiếp tạo nên cung ảnh khí thế ngập trời, hóa thành mảng lưới khổng lồ màu đen chụp xuống. Kiếm quang màu xanh da trời đụng phải lưới đen khổng lồ, rốt cuộc không thể tiến thêm nửa bước. Từng dòng khí lưu hai màu xanh đen tản ra bốn phương tám hướng. Tiếng oanh minh nổi lên, mặt đất chung quanh lôi đài liền bị khí lưu chằng chịt cắn nát. Ngay đến cái màn sáng màu xanh xung quanh cũng phải rung rẩy bất định. Không chờ cung ảnh cùng kiếm quang hoàn toàn tan biến, Lăng Phong đã biến đổi bộ pháp dưới chân, thân hình lập tức trở nên phiêu hốt. Chỉ trong nháy mắt, y đã xuất hiện bên phải Thạch Mục. Song chỉ phát ra từng đạo kiếm quang đâm tới ngực, bụng của đối thủ. Thạch Mục âm thầm hoảng sợ, lập tức thu cung tiếp kiếm, nương nhờ phản lực bay ngược về sau. Lưng của hắn mồ hôi lạnh toát, không biết Lăng Phong sư huynh sử dụng thân pháp gì mà còn nhanh gấp mấy lần so với Thanh Trường Thiên. Ta nhận thua. Thạch Mục vừa đáp xuống đất liền ôm quyền tuyên bố. Hắn vừa dứt lời, mũi kiếm nơi tay Lăng Phong đã dừng lại cách mi tâm của hắn chừng hơn một thước. Lăng Phong sư huynh tu gì quả là cao thâm. Thạch Mục nhìn qua đối phương, sau đó mỉm cười bổ sung. Thạch sư đệ lần đầu thi đấu 10 năm đã đạt được chiến tích như vậy rồi, so ra mạnh hơn sư huynh năm đó rất nhiều. Tin rằng qua một thời gian nữa, 10 vị trí đầu tiên nhất định có chỗ cho ngươi rồi. Lăng Phong thu lại kiếm mang, vừa cười vừa nói. Đa tạ các ngôn của sư huynh. Thạch Mục chắp tay nói ra. Khác với không khí hòa thuận trên sàn đấu, dưới đài lúc này ồn như vỡ chợ. Những người hy vọng chứng kiến trận đấu đặc sắc cảm thấy vô cùng thất vọng, có kẻ còn nhịn không được mà mắng lên. Xung quanh chiếu bạc, đám người đặt cho Thạch Mục không nói cũng biết đều đang nổi giận lôi đình. Vô liêm sĩ mà, lại dám nhận thua, uổng công lão tử coi trọng ngươi, mười khỏa linh thạch của ta xem như trôi theo dòng nước rồi. Nam tử hèn mọn không ngừng mắng chửi. Trời ơi, linh thạch của ta! Ta không cam tâm! Thỉnh thoảng lại có tiếng kêu rên cùng chửi rủa vang lên. Mã Lung không tỏ thái độ gì, nhưng mà Thải Nhi lại đứng ngồi không yên, truyền âm hỏi. Thạch đâu? Sao lại nhận thua nhanh vậy? Sao vậy? Ngươi không thoải mái hả? Thạch Mục hỏi lại. Cái đám cờ bạc thua cược đều đang mắng ngươi, ta nghe đương nhiên phải khó chịu rồi. Thải Nhi đáp lại. Kệ bọn chúng đi, dù sao ta cũng không đặt cược. Trận này ta chỉ muốn kiểm tra thực lực bản thân mà thôi. Kết quả phát hiện ra, nếu không sử dụng huyền công, căn bản là không có khả năng thủ thắng nên đành nhận thua thôi. Thành Mục giải thích. Thì ra là như vậy, ta đã nói thạch đầu ngươi không thể kém như vậy mà. Thải Nhi nói ra. Sau khi Lăng Phong cùng Thạch Mục trở về vị trí cũ, thanh niên mày đỏ lần nữa ra mặt dò hỏi mọi người. Qua một nén nhang không ai khiêu chiến. Thanh niên mày đỏ thấy như vậy bèn xin chỉ thị của cao tầng tông môn trên đài, sau đó quay người tuyên bố thi đấu 10 năm một lần của khu vực hoàng giai chính thức kết thúc. Trong đại viện, thanh lang bảng lần nữa được công bố, 10 thứ hạng đầu ngoại trừ Triệu Tiễn tiến vào vị trí thứ 9 thì không có gì thay đổi. Tử Lăng vẫn xếp hạng 19 trong khi Thạch Mục giữ vững vị trí 37. Ngoài 3 người bọn họ, số thượng vị đệ tử tạm thời lúc trước đều trở thành hạ vị đệ tử. Sau khi kết thúc thi đấu, Thạch Mục lập tức quay về động phủ. Đám quản sự Tị Phong tựa hồ đã sớm nhận được tin tức, lúc này đều thành thực đứng chờ ở cửa phủ, thần sắc hưng phấn. Thấy Thạch Mục trở về, bọn họ đồng loạt thi lễ. Chúc mừng phủ chủ chính thức trở thành thượng vị đệ tử rồi. Đi rồi, cái này không tính là cái gì cả. Các người về sau làm việc cho tốt đi. Thành Mục nhàn nhạt nói ra. Một lát sau, trong phòng khách nhà chính, Tề Phong dẫn Mã Lung vào, sau đó thi lễ với Thạch Mục rồi tự giác lui xuống. Mã cô nương, cô đến rồi, ngồi đi. Thạch Mục ngồi ở trung tâm chỉ về một cái ghế gần đó. Thạch đại ca, tại sao không thấy Thải Nhi đâu vậy? Vừa mới ngồi xuống, Mã Lung đã hỏi. Tiểu quỷ tham ăn đó hả? Vừa dẫn theo người hầu đến Hỏa Tuyền bắt hỏa tinh phách, lúc này còn chưa trở về. Thạch Mục trả lời. Thì ra Thải Nhi thích ăn những thứ đó hả? Thạch đại ca, đây là linh thạch của ngươi, mời ngươi kiểm tra. Dứt lời, Mã Lung cởi chiếc nhẫn trên ngón tay ra, đặt trước mặt Thạch Mục. Thạch Mục cầm lấy chiếc nhẫn cũng không đếm lại, lập tức lấy ra mấy trăm khỏa đưa trả lại cho nàng. Lần này làm phiền Mã cô nương rồi, những thứ này xem như thù lao vậy. Thạch Mục nói ra. Thạch đại ca không cần khách khí như vậy đâu, không giấu gì huynh, lúc đó tiểu muội cũng đã kiếm được không ít đó. Mã Lung khoát tay từ chối. Thấy đối phương không phải giả vờ, Thạch Mục cũng không cưỡng cầu nữa mà nói. Vậy được rồi, Mã cô nương nè, nếu ngày sau cần tại hạ giúp đỡ xin cứ nói ra, nếu như chuyện trong khả năng, ta nhất định sẽ không từ chối đâu. Thật sao? Mã Lung tỏ ra vui vẻ. Ừ, tất nhiên là thật rồi. Thạch Mục tươi cười gật đầu. Không lâu sau, Mã Lung rời đi, Thạch Mục mới đưa tay kia vuốt nhẹ chiếc nhẫn trữ vật. Thông qua thần thức cảm nhận bên trong có hơn 5.000 miếng cực phẩm linh thạch, linh khí sung mãn, đủ mọi màu sắc, trong lòng mừng rỡ vô cùng. Lần tỉ thí này do muốn che giấu cửu chuyển huyền công, nên thanh danh của hắn không nổi trội như đám người Triệu Tiễn, nhưng mà thu hoạch thì lại không nhỏ. Chỉ tính số lượng cực phẩm linh thạch xa xỉ thu được qua chiếu bạc này thôi, phần thưởng thi đấu của thánh địa đã chẳng đáng là bao nữa. Thành Mục sau khi xem xét xong, liền thu hồi nhẫn trữ vật rồi về động phủ. Hắn đi thẳng về phòng ngủ, nằm vật lên giường, một lúc sau ngáy o o. Mấy ngày đánh nhau sống chết, quả thực có chút mệt mỏi. Thành Mục ngủ một giấc kéo dài 3 ngày, đến ngày thứ 4 mới tỉnh lại, tinh thần vô cùng phấn chấn. Hắn vừa mới rời khỏi mật thất đã nghe thấy thanh âm của Thải Nhi rồi. Thành đầu, ngươi cuối cùng đã thức dậy rồi, Lãnh Thúy Hoàng đã đợi ngươi 3 ngày rồi, nàng có chuyện muốn nói với ngươi kìa. Ừ, được rồi, bảo nàng đến phòng khách chờ ta đi. Thành Mục truyền âm nói. Chỉ một lát sau, trong phòng khách. Nhìn sắc thái của cô, lần thí luyện nhập môn vừa rồi có lẽ đạt được thành tích không tệ hả? Thành Mục liếc Lãnh Thúy Hoàng đánh giá qua một lượt rồi nói. Nhờ hồng phúc của phủ chủ, tuy rằng không đạt được bài danh trước 36, nhưng cuối cùng cũng bái nhập thánh địa thành công rồi. Tiểu nữ lần này tới đây là để bái tạ và từ giả phủ chủ. Lãnh Thúy Hoàng trên mặt ửng đỏ nói ra. Có lẽ là do gặp được vui vẻ nên thái độ lạnh lùng trước đây đã biến mất. thay vào đó là thần thái nữ nhi yểu điệu, khiến cho dung mạo vốn đã không dung tục của nàng như tăng thêm vài phần thục nữ, thoạt nhìn có vẻ như thoát thai hoán cốt vậy. Tốt, từ linh địa của ta có thể xuất ra một bổn môn đệ tử, ta cũng rất cao hứng đó. Từ nay về sau, Triệu Trầm Lôi cũng không dám gây sự với ngươi nữa đâu. Thạch Mục nói ra. Lãnh Thúy Hoàng nhẹ gật đầu, nghĩ lại chuyện gia tộc, nàng không khỏi thở dài. Hai người đồng loạt rơi vào trầm mặc. Đúng rồi, trong lúc tham gia thí luyện nhập môn, ngươi có xâm nhập vào trung tâm bí cảnh Thủy Thiên Thanh Sơn không vậy? Một lát sau, Thạch Mục phá vỡ sự trầm mặc, chuyển đề tài rồi hỏi. Lãnh Thúy Hoàng nghe như vậy khẽ giật mình, lập tức lắc đầu, nói: Trước khi chúng ta tiến vào bí cảnh, vị trưởng lão dẫn đường đã nói cho chúng ta biết rằng trung tâm bí cảnh rất nguy hiểm, vì vậy ta không đi vào đó. Bất quá ta nghe nói cũng có vài người chấp nhận mạo hiểm xâm nhập vào sâu bên trong. Vậy người có nghe nói có cái gì dị động ở khu vực trung tâm bí cảnh không vậy? Thạch Mục hỏi. Nghe nói ở khu vực trung tâm, ngoại trừ yêu thú có tu vi cao hơn một chút, không hề có điều gì đặc thù cả. Lãnh Thúy Hoàng suy nghĩ một chút rồi trả lời. Vậy hả? Thạch Mục nghe như vậy thì thào nói ra. Phủ chủ, có gì không vậy? Lãnh Thúy Hoàng hỏi. À, không có gì, chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Còn điều này nữa, ta và ngươi hiện tại bây giờ là đồng môn rồi, vì sao cứ trực tiếp gọi tên ta là được rồi, không cần lại xưng hô phủ chủ với ta nữa đâu. Thạch Mục lắc đầu, nói ra. Dạ, Thạch Sư Huynh. Lãnh Thúy Hoàng tự nhiên cười nói, vui vẻ đáp ứng. Hai người nói chuyện thêm một hai câu, Lãnh Thúy Hoàng cáo từ ly khai. Lãnh Thúy Hoàng đi rồi, Thạch Mục lập tức đi vào mật thất, lật tay lấy ra một cái cây gỗ màu xanh. Đúng là khúc gỗ ngày đó đoạt được từ chỗ Thụ Linh Vương trong trung tâm bí cảnh. Đến nay đã mấy năm trôi qua, vẻ ngoài cây gỗ không phát sinh chút biến hóa nào. Khúc gỗ này thực ra là vật gì chứ? Thạch Mục thả thần thức ra dò xét, trong miệng thì thào tự nói. Thạch Mục nhìn trọn vẹn một khắc, ngoại trừ mùi thơm nhàn nhạt phảng phất bay ra từ trên thân cùng với một ít linh khí một thuộc tính tinh thuần tản mát phía bên ngoài, hắn không phát hiện ra điều gì khác biệt nữa. Thạch Mục lắc đầu rồi lại cất cây gỗ vào chỗ cũ. Kiến thức của hắn không rộng rãi, nếu muốn tìm hiểu thêm về vật này thì cần phải nhờ sự trợ giúp của người khác rồi. Hắn suy nghĩ một chút rồi đứng lên đi ra ngoài. Thạch Đầu, muốn đi ra ngoài hả? Cho ta đi theo đi. Vừa ra khỏi cửa, Thải Nhi liền bay tới, đổ lên trên bả vai. Thạch Mục nhẹ gật đầu, phất tay tế ra thanh dược phi xa, bay về phía Huyền Linh Tháp. Một khắc đồng hồ sau, Thạch Mục đi tới một tòa đại điện bằng đá xanh. Đại điện này có diện tích rất lớn, gấp mấy lần so với vạn pháp khác. Kẻ đến người đi, cực kỳ náo nhiệt. Trước điện có gắn một tấm biển bằng đá kiểu dáng cổ xưa. Trên tấm biển viết ba chữ to, Tiên Dược Trai. Thạch Đầu, người muốn mua đan dược hả? Thải Nhi hết nhìn đông ngó tây, hỏi. Thạch Mục nhẹ gật đầu. Đến ngày hôm nay, đan dược dương thuộc tính trước đây thu thập cũng đã dùng hết rồi. Hiện tại hắn đã tấn thăng thượng vị đệ tử. Lần thi đấu vừa qua, hắn cũng cảm nhận được sự lợi hại của các thượng vị đệ tử khác. Thực lực của hắn bây giờ mặc dù không kém, nhưng tu vi cảnh giới lại tương đối thấp, cần phải nhanh chóng đột phá lên. Thạch Mục bước vào tiên dược trai, bên trong không gian rất lớn, có chừng 20-30 gian phòng. Trong từng gian phòng, hình thức trang trí cũng đang dược bày bán không sai biệt lắm. Trên từng giá hàng đều trưng bày la liệt các loại đan dược. Toàn bộ cung điện tản mát ra mùi vị thuốc nồng đậm thấm vào ruột gan. Nơi đây có đầy đủ các loại đan dược, hơn nữa phân loại rất rõ ràng. Bội nguyên đan dược, giải độc đan dược, trị thương đan dược và các loại đan dược khác, thậm chí cả độc dược đều có ở đây, từng loại đều được ghi rõ ràng rành mạch. Phía sau mỗi quầy thuốc đều có một người trẻ tuổi hoặc nam hoặc nữ mặc trang phục màu xanh. Lúc này trước các quầy hàng đều có người xem xét, hỏi han vì dược liệu. Nhóm thanh niên này đều đang kiên nhẫn cố gắng giải thích, thái độ luôn luôn vui vẻ, hòa nhã. Thạch Mục trước kia cũng đã tới nơi đây mấy lần rồi, vì vậy không lấy làm kinh ngạc lắm. Ngược lại lần đầu Thải Nhi chứng kiến tình cảnh này, hưng phấn kêu to liên tục. Nó chỉ chịu giữ mồm giữ miệng, đứng yên lặng trên vai Thạch Mục sau khi bị Thạch Mục kín đáo dạy dỗ cho một hồi. Đến một nơi, Thạch Mục dừng lại nhìn qua một lúc, rồi đi về một quầy hàng buôn bán bội nguyên đan dược. Vị sư huynh này, cần loại đan dược nào vậy? Phía sau quầy, một thanh niên áo xanh khoảng 20 mấy tuổi, ngũ quan đoan chính, đon đã chào đón. Duy có chút kỳ lạ, chính là con mắt của gã có màu vàng nhạt, khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ. Ở đây có rất nhiều chủng loại bội nguyên đan đang được bày bán trên quầy, khoảng 40 đến 50 loại. Mỗi loại bội nguyên đan cũng có đặc thù riêng biệt, tùy theo thuộc tính khác nhau mà công hiệu phục hồi cũng khác nhau. Thạch Mục nhìn qua cảm thấy có chút hoa mắt. Nơi này của các ngươi có loại đan dược thuộc tính dương nào thích hợp với võ giả địa giai không vậy? Sau một lúc tự tìm kiếm không có kết quả, Thạch Mục mở miệng hỏi. Hả, đan dược dương thuộc tính thích hợp với võ giả địa giai hả? Nơi đây tổng cộng có 8 loại. Thanh niên mắt vàng chỉ tay về một cái giá thuốc trong quầy, nói ra. Thạch Mục nhìn qua giá thuốc. Cao viên đan, liệt dương đan, lục nguyên đan. Phía dưới từng đan dược đều có một dòng giới thiệu rõ ràng đặc tính từng loại. Thạch Mục cũng biết sơ lược một vài đan dược này. Sau khi nhìn qua các đan dược trên giá này, hắn khẽ nhíu mày. Những đan dược này tuy rằng đều được coi là thượng phẩm, nhưng mà so với loại hắn phục dụng trước đây thì hơn kém nhau không nhiều lắm. Các loại này không phù hợp với mong muốn của hắn. Ở chỗ của các ngươi, có đan dược nào có dược tính tốt hơn không vậy? Thạch Mục hỏi. Đây là tất cả đan dược dương thuộc tính chúng ta đang có rồi. Những loại này đều là địa giai đan dược phi thường tốt. Nếu muốn loại tốt hơn nữa, có thể tìm kiếm ở quầy hàng phía trong. Có điều chắc sư huynh cũng biết rồi đó. Thiên vị đan dược có dược tính rất mạnh mẽ, chỉ sợ là võ giả địa giai bình thường chịu không nổi, gây ra tổn thương gân mạch đó. Thanh niên mắt vàng có chút miễn cưỡng nói. Thành Mục nhíu mày, đạo lý không thể phục dụng đan dược vượt cấp, hắn tất nhiên là biết rõ. Bất quá những loại đan dược trước mắt này kém rất xa so với hắn mong muốn. Vị sư huynh này, tại hạ ở đây có một loại đan dược tuyệt đối có thể thỏa mãn yêu cầu của sư huynh đó. Vào thời khắc này, một thanh niên mặc áo xanh khác có khuôn mặt tròn từ bên cạnh đi tới, mở miệng nói. Thạch Mục cùng thanh niên mắt vàng nghe như vậy đều nhìn sang. Tần sư huynh! Thanh niên mắt vàng vừa nhìn thấy thanh niên mặt tròn, vội vàng thi lễ một cái, thần thái có chút cung kính. Các hạ nói thật chứ? Thạch Mục có chút kinh hỉ nhìn về phía thanh niên mặt tròn. Tất nhiên là thật rồi, tại hạ cách đây mấy hôm thí luyện một loại thiên vị đan dược, đáng tiếc dược lực không đủ, nhưng lại cho ra một loại địa giai đan dược có thể coi như là tối đỉnh phong á. Thanh niên mặt tròn nói ra. Đây là Tần sư huynh, trong tông môn đã có danh tiếng đại sư luyện đan, sư huynh có thể luyện chế ra thiên vị đan dược. Thanh niên mắt vàng vội vàng giới thiệu. Vị đan dược các hạ vừa nói, có thể cho tại hạ nhìn xem được không vậy? Thạch Mục hỏi. Đương nhiên có thể rồi, vị sư huynh này xin mời đi theo ta. Thanh niên mặt tròn nói xong, dẫn đường đưa Thạch Mục đi vào sâu phía trong, rất nhanh đã đi vào một gian tĩnh thất. Tại hạ còn chưa thỉnh giáo đại danh của sư huynh đó. Thanh niên mặt tròn hỏi. Tại hạ Thạch Mục. Thạch Mục nói ra. Thì ra là Thạch sư huynh, tại hạ là Tần Thương. Lời nói thật không cần nhiều nha, đây là dương chỉ đan ta mới luyện chế ra, dùng 19 loại tài liệu chí dương, trải qua 9981 ngày rèn luyện trong chí dương cương hỏa mà thành. Thanh niên mặt tròn vừa nói vừa lấy ra một cái bình ngọc bạch sắc đưa cho Thạch Mục. Thạch Mục nhận lấy mở bình ngọc ra, bên trong tỏa ra một cổ ánh sáng nhàn nhạt màu đỏ, một luồng nhiệt đập vào trong mặt. Sắc mặt Thạch Mục có chút biến hóa, trong bình ngọc là một quả đan dược lớn chừng ngón cái màu hồng lăn qua lăn lại, nhìn giống như là một đốm hỏa diễm màu đỏ nho nhỏ. Trong lòng hắn vui vẻ, mặc dù chưa đổ ra mà nhìn cho kỹ, nhưng mà phẩm chất của đan dược này tuyệt đối vượt khỏi mong đợi của hắn rồi. Thạch Mục sau đó đổ ra đan dược, cẩn thận ngắm nghía chu đáo một hồi. Quả thực là không tệ đó. Thạch Mục nhẹ gật đầu, thả khỏa đan dược lại vào trong bình. Đan dược này Tần mẫu vừa mới luyện thành không lâu, còn chưa đưa ra thị trường, không phải là Tần mẫu tự đại. Đan dược này một khi công bố, nhất định sẽ tạo ra oanh động nho nhỏ đó. Thanh niên mặt tròn lộ ra dáng điệu tươi cười nhàn nhạt, cực kỳ tự tin. Vì không biết dương chi đan này, Tần sư huynh chào giá như thế nào vậy? Thanh Mục bật cười, vừa lắc lư nhẹ nhẹ cái bình ngọc trong tay vừa hỏi. Một huyền linh điểm một khỏa đó. Thanh niên mặt tròn suy nghĩ một lúc rồi nói ra. Thanh Mục nhướng mày, mức giá của dương chi đan tương đối cao, bất quá nếu có thể thu mua số lượng lớn đan dược này, thì việc tu luyện xích viên hỏa kinh lại trở thành làm chơi ăn thực rồi. Không biết trong tay của Tần sư huynh có bao nhiêu dương chi đan này vậy? Thanh Mục trầm mặc một lát rồi hỏi. Thanh niên mặt tròn trở nên vui vẻ, Thanh Mục đã hỏi như vậy, việc buôn bán đã có hy vọng rồi. Tần mẫu trước đây đã luyện chế ra không ít đó, sắp xỉ có hơn 500 khỏa đó. Thanh niên mặt tròn nói ra. Được, ta thu mua toàn bộ. Thanh Mục quả quyết nói ra. Không có vấn đề gì, Thạch sư huynh mua sắm nhiều đan dược như vậy chắc là muốn nhanh chóng tăng tiến tu vi rồi. Chỗ ta còn có một loại thanh cốt tẩy hồn đan, có thể gia tăng tỷ lệ 3 thành trở lên đối với đột phá địa giai hậu kỳ. Không biết Thạch sư huynh có hứng thú không vậy? Thanh niên mặt tròn đại hỉ nói ra. Thạch Mục nghe như vậy tim đập thình thịch. Đan dược này cũng do Tần huynh luyện chế ra sao? Thạch Mục hỏi. Thạch sư huynh quá đề cao tại hạ rồi, lấy trình độ luyện đan của ta thì không cách nào luyện ra thanh cốt tẩy hồn đan. Đan dược này là thứ Tần Mẫu may mắn trao đổi từ tay một vị luyện đan đại sư. Nếu không phải gần đây muốn mua một ít tài liệu quý hiếm nhưng lại thiếu nhiều huyền linh điểm, tại hạ nhất định không bán rồi. Tần Thương cười khổ rồi nói, có thể để tại hạ nhìn qua viên thuốc kia một chút không vậy? Thành Mục nói, đương nhiên là không có vấn đề. Tần Thương lấy ra một cái hồ lô màu xanh lá. Thành Mục tiếp nhận hồ lô thì thấy mặt ngoài vật này khắc từng cái vòng phù văn, tựa như là một kiện pháp khí đặc thù. Thanh cốt tẩy hồn đan này cần dùng pháp khí thuộc tính mộc để bảo trì dược tính. Tần Thương giải thích. Thành Mục gật nhẹ đầu, mở hồ lô ra thì phát hiện trong đó có một viên thuốc cỡ đầu ngón tay, chung quanh tản mát ra quang diễm màu xanh lá, như có linh tính dao động, tản mát ra mùi thuốc kỳ dị. Chỉ ngửi qua một chút dược hương mà hắn đã có cảm giác thần hồn của mình được gột rửa. Đan dược này quả không hổ là hai chữ tẩy hồn có trong tên mình. Thành Mục vô cùng hài lòng, mặc dù lần đầu nghe đến thanh cốt tẩy hồn đan, nhưng chỉ cần nhìn qua linh tính của nó, hắn biết đan dược này không phải vật thường, nhất định có nhiều ích lợi cho việc đột phá bình cảnh tu vi. Không biết Tận huynh ra giá bao nhiêu cho viên thuốc này vậy? Thành Mục im lặng một chút rồi hỏi. 1.000 cục phẩm linh thạch. Tần Thương chần chờ một chút rồi nói. Tận huynh à, đan dược của ngươi rất tốt, nhưng muốn bỏ ra 1.000 cực phẩm linh thạch tại hạ cũng đành bỏ qua rồi, chỉ mua những thứ đan dược kia mà thôi. Thành Mục lắc đầu từ chối. Với sự giàu có của hắn, bỏ ra 1.000 cực phẩm linh thạch để mua một viên thuốc cũng có chút khó khăn. Tần Thương tỏ ra vẻ lo lắng, hiệu dụng của thanh cốt tẩy hồn đan không hề khoa trương, nhưng mà gã đã bỏ ra cái giá không nhỏ mới đổi được nó, nếu giờ bán rẻ cho người khác không khỏi quá mức thiệt thôi. Thời gian qua, gã đã mấy lần chào bán viên thuốc này, đáng tiếc bởi vì quá đắt nên đều không thành công. Hôm nay khó khăn lắm mới gặp được khách sợp như Thạch Mục, gã làm sao có thể bỏ qua chứ? Như vậy đi, 800 cực phẩm linh thạch, không thể ít hơn được. Đúng rồi, Tần Mẫu còn có một ít tụ linh đan dùng để nuôi chim, giúp chúng tăng trưởng thực lực nhanh chóng nữa, xem như tặng thêm cho các hạ đó. Tần Thương nói xong, phất tay lấy ra một cái bình ngọc xanh biếc, bên trong là gần 100 hạt đan dược vàng ống mang theo dược lực từ trong phát ra. Thạch Mục ngửi qua thì không cảm thấy gì, nhưng mà ánh mắt Thải Nhi lập tức sáng lên một đạo hùng quang, thân thể có chút run rẩy. Thải Nhi liếc nhìn Thạch Mục, tuy nó không nói gì, nhưng mà Thạch Mục cảm giác được khát vọng mãnh liệt truyền tới, lập tức nhíu mày, âm thầm tính toán. Được rồi. Hắn cân nhắc trong chốc lát rồi nhẹ gật đầu. Từ khi thu nhận Thải Nhi, ngoài việc bế quan tu luyện, hầu hết thời gian Thạch Mục đều phải bôn ba khắp nơi, chỉ cho nó ăn một ít linh thạch chứ không chăm chút gì nhiều, không khỏi có chút thua thiệt cho linh cầm này. Huống hồ nếu Thải Nhi có thể gia tăng thực lực, sẽ tạo thành trợ giúp rất lớn với hắn nữa. Tần Thương đại hỉ, phất tay lấy ra một cái hồ lô đỏ rực như lửa, bề mặt minh khắc vô số linh văn, tản mát ra một luồng chấn động không gian. Hồ lô này là một pháp khí trữ vật tặng cho Thạch huynh, Dương Chi Đan đều ở bên trong. Tần Thương nói ra. Thành Mục tiếp nhận hồ lô, đồng thời sử dụng thần thức thăm dò bên trong, thì thấy 500 viên Dương Chi Đan tựa như vô số sâu nhỏ đỏ rực bay múa trong không gian trữ vật. Sau đó họ Tần lại giao tự linh đan cùng thanh cốt tẩy hồn đan cho Thạch Mục. Thành Mục cũng không do dự, lấy ra huyền linh bích thông qua phân thân của tháp linh ở tiên dược trai, trao trả 500 huyền linh điểm. Tiếp theo là lại lấy 800 khỏa cực phẩm linh thạch từ trữ vật giới chỉ đưa cho đối phương. Thạch huynh thật sự là người sảng khoái đó nha, về sau nếu cần luyện gì cứ tìm đến Tần Mẫu nha. Tần Thương vỗ ngực cam đoan. Được, nếu sau này cần ta sẽ không khách khí đâu. Thành Mục ha hả cười nói, hai bên đều vui vẻ. Thành Mục cũng không lưu lại quá lâu mà nhanh chóng rời đi. Hết tập 99 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.